Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 52, dù ra sao vẫn là em. Gocchuyenaudio.com. Nhìn cảnh hai người đang âu yếm bên kia, bên đây cũng có lòng cô có chút nhớ nhung đến Vương Gia Uy. Anh đi tận cả tháng làm sao cho lòng cô dằn lại nỗi nhớ. Thì từ đâu một bóng dáng cao to cùng ánh mắt dịu dàng nóng rực đang nhìn cô chằm chằm. Bỗng ngờ cô ngước đầu lên mà nhìn. Nhìn thấy người đàn ông mà cô mong nhớ lại đang xuất hiện trước mặt Tần Nhi có chút hì hục. Qua đây, giọng nói Vương Gia Uy trầm thấp nhưng có chút mệt mỏi. Cô cũng nhận ra điều đó liền nhanh chân chạy đến ôm vòng eo của anh. Ngước lên nhìn khuôn mặt của anh sao mà xuyến sao. Em về đây, sau khi quay đầu nói vài câu với Hàn Thiên. Tần Nhi nhanh chóng dìu cánh tay anh đi ra khỏi. Nhật Hạo và A Thẩm đêm nay làm khách tại Hàn gia đây. Lãnh Minh An cũng nhanh chóng dìu Hàn Thiên lên lầu. Vừa đi cô vừa nhìn thần sắc của Hàn Thiên, chỉ là cô nghĩ chắc anh đã mệt. Anh không sao. Hàn Thiên nhận ra được ánh mắt lo lắng của Lãnh Minh An liền nhanh chóng xoay sang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng như đang an ủi cô. Cả hai cùng nhau đi lên. Trước phòng nắm tay cầm cửa mở ra để anh đi vào trước vào sau nhẹ nhàng đóng chốt cửa lại. Lúc xoay người đã thấy Hàn Thiên ngồi trên giường ngân nga gì đấy trong miệng, sau đó hai tay đặt ra sau đầu anh cũng ngã nhẹ về sau. Đứng từ xa nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, lòng cô thật xạo xuyến. Sức hút đó của anh làm cho trái tim cô dâng trao mạnh mẽ. Đi đến dứt chiếc khăn bên cạnh cầm vào nhà tắm nhúng sơ qua nước rồi lại đi ra. Nhẹ nhẹ tiến tới bên anh cầm chiếc khăn trắng lau nhẹ mặt anh. Bàn tay anh, cô nghĩ vậy sẽ làm anh cảm thấy thoải mái hơn. Vừa lau cô vừa suy nghĩ tại sao những ngày qua trong lòng cô chất chứa điều gì không thôi. Không thể lý giải được nó. Hàn Thiên cảm nhận được dáng vẻ bất thường của cô. Lập tức xoay người dùng hết sức ở tay kéo cô lên đùi của mình. Bây giờ hai người hai ánh mắt lại đối diện với nhau. Ở đó cô cảm nhận ra rằng ánh mắt của anh thật đẹp. Giờ phút này Hàn Thiên khá là nghiêm túc nhìn cô 2-3 giây rồi nhẹ đặt nụ hôn lên môi hồng. Cánh tay cứng rắn vòng qua sau lưng cô. Hai bàn tay nắm tay để ngang hông. Em cũng là phụ nữ, khi thấy người mình yêu san sẽ tình cảm hay sự quan tâm với người khác trong lòng vẫn sẽ không cầm lòng. Lãnh Minh An bất ngờ khi những lời tuy không quá ngọt nhưng lại đủ ấm lòng lại xuất phát ra từ chính miệng người đàn ông lạnh lùng. Cứng cỏi này, em và Tần Nhi là hai người khác nhau, là hai phương diện tình cảm khác nhau. Cho dù tình cảm của anh, sự quan tâm của anh đối với Tần Nhi có thể hơn em nhưng đó là một tình cảm thân. Lãnh Minh An một lần nữa bất ngờ. Thường ngày cô bên anh cô cầu trời khẩn Phật cho anh nói nhiều hơn một chút nhưng bù lại cho cô là con số không tròn chỉnh vậy mà hôm nay anh lại nói nhiều như thế. Còn đối với em là người anh yêu vẫn là người bên anh lâu dài không ai bước vào ra thế Hàn phu nhân ngò ai em, vì vậy dù ra sao vẫn là em. Khi Lãnh Minh An nghe xong trong lòng có chút xúc động, thì ra anh đối với cô thật sự rất cao vậy sao. Nhịn không được cô liền nghiêng đầu hôn nhẹ vào môi của anh. Không chỉ hôn mà cô còn mạnh bạo đưa lưỡi của mình vào trong thăm dò nơi có chút ngọt ngào phát ra từ anh. Không biết vì sao hôm nay anh lại nói ra những lời mật ngọt thế này. Và nụ hôn sự thăm dò này của cô làm cho sự dục vọng của Hàn Thiên và bản năng người đàn ông trong anh nổi dậy. Nên khi nụ hôn vừa dứt, anh không cho cô thời gian chóng cự liền nhanh luồn xoay tay nấc bổng cô lên tiến thẳng vào nhà tắm. Trước sự ngỡ ngàng này của Lãnh Minh An, cô không biết sao anh lại đưa cô vào nhà tắm nhưng vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay anh không phản kháng. Vào bên trong anh nhẹ nhàng đặt cô xuống thành bồn cầu. Xoay người bỏ vòi sen bắt chế độ nước nóng xuống bồn tắm. Xoay người qua phía Lãnh Minh An đang chăm chú ngồi yên trên thành bồn cầu nơi khóe miệng có phần cong lên. Đi đến đôi tay nhanh nhảy cởi nút áo sơ mi của cô. Mở được 2-3 nút thì sự kiên nhẫn không còn, anh liền xé tung chiếc áo sơ mi luôn thêm áo nhỏ của cô. Theo đó anh không ngần ngại mà nâng thân thể cô lên xé tung luôn cái quần ren nhỏ. Với hành động này của anh, cô có chút hoảng hốt nhưng cũng không chống trả lại. Chỉ là cô thật không ngờ có một lúc nào đó anh lại bá đạo như vậy. So với trí tưởng tượng của cô hồi ấy thì bây giờ được chứng kiến cảnh anh bá đạo thì lòng cô ngỡ ngàng bấy nhiêu. Lần nữa anh bế cô lên đặt nhẹ xuống bồn tắm đã được anh cho nước nóng vào, cô cũng cảm thấy không quá không thích nghi được. Nhìn anh cởi hết đồ, nhìn lại cô trên người cũng không còn manh vải, trên mặt có hơi đỏ ửng. Dù vậy cô cũng phải tập quen dần với nó. Dù sao sau này vẫn còn những phân cảnh này. Hai, cô vội thở nhẹ phào một cái. Khi anh bước vào luôn trong bồn tắm, mắt cô có chút mở to. Cô không nghĩ là anh sẽ tắm chung với mình đâu. Lãnh Minh An chỉ nghĩ anh đưa cô vào sẽ tắm cho cô. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, huống hồ chi làm chuyện ấy cũng do cô khơi dậy dục vọng trong anh. Làm thì làm, dù sao cô mất trong trắng cũng dưới. Nên lần này cô vẫn mãn nguyện sẵn sàng. Chỉ khi là cô không biết tại sao anh lại nghĩ được ý tưởng làm chuyện ấy trong nhà tắm. Lúc này cô có hơi hối hận. Nụ hôn của anh dồn dập. Anh hết thâm dò sâu vào bên trong khoan miệng mật ngọt khi nhìn thấy sự khó thở của cô nhanh chóng dừng lại. Bàn tay của anh không ngoan ngoãn mà bóp rồi nắn nhẹ nơi vòng ngực căng tròn. Lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua từng nơi từng chỗ, cho đến khi dừng lại nơi có nhũ hoa hồng hồng. Ánh mắt trở nên sáng rực, khóe miệng cống nhẹ lên. Cúi người bắt đầu là cắn nhẹ nhẹ đến khi hưởng được hương vị khoái trá anh lại càng hơi dùng sức. Tiếng rên của cô càng to vang vàng bên tai anh, làm cho sự dục vọng của anh càng tăng cao hơn. Thiên, đau, nhẹ mùi mà buông bỏ nơi nhủ hoa mật ngon hương thơm nhìn vào lại có chút ẩn đỏ. Anh nhìn có vẻ sót nhưng lại không thể dừng lại được. Vùng bụng vùng eo thon gọn làm trong đáy lòng anh tạo nên một cơn song nhấp nhô dâng trào. Nhưng khi nhìn phần thân trắng nõn nà sâu xuống có một mảng đen nhỏ lại làm cho lòng anh muốn nổ tung. Cánh tay nhẹ nhàng xoay chuyển nâng người cô cao hơn. Nơi nóng rực kia của anh bắt đầu thẩm thấu căng cứng khi nơi này của anh đang trực diện ngay phía vùng cửa sổ của cô bé chứ. Anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán đầy mồ hôi của cô. Coi như đó là an ủi, lập tức bàn tay để ngang eo nhỏ của Lãnh Minh An. Tiếng rên tiếng hét vang nhẹ vì đau của cô làm cho lòng anh có chút xót khi nơi nóng rực của anh mạnh mẽ đâm vào mà không ngần ngại. Cảm tưởng khi nơi căng cứng của anh đâm vào cô như muốn chết đi sống lại. Mồ hôi đầm đìa thi nhau đổ lấm tấm trên trán rồi xuống má hồng hào. Cô cảm giác như nơi đó khi anh đâm vào muốn vỡ vụng và tách ra khỏi thân thể của mình. Anh vuốt đi những giọt mồ hôi đọng trên má của cô. Xoa nhẹ má hồng hào như một lời trấn an. Xin lỗi, là em khơi dậy anh không dừng lại được. Sau màn đâm thẳng vào, anh lại tiếp tục màn dâng trào của anh. Đỡ thân thể của cô cho phù hợp việc làm thuận tiện hơn thì nơi căng cứng tiếp tục phát huy. Nơi nóng rực của anh không ngừng đâm ra đâm vào cả lên lẫn 10 lần liên tiếp không dừng lại. Lãnh Minh An cũng có thể gọi là phối hợp nhịp nhàng nhưng thực chất cô cắn môi dưới để chịu đựng cơn đau liên hồi. Tiếng rên càng lớn làm lòng anh càng khoái chí nhưng lại nghĩ nếu làm tiếp tục dưới nước như thế này đối với anh thì không sao nhưng anh vẫn sợ ngày mai cô sẽ phát bệnh. Nên đành lòng nhẹ nhàng rút ra. Nhưng đưa vào rút ra cái nào với co cũng đau đớn. Tiếng hét tiếng rên cuối cùng không ngân nga. Cô cảm giác như vừa chết đi rồi sống lại dưới tay anh. Lãnh Minh An thở dốc không ngừng. Khi anh rút ra theo sau đó lại là một lượng dịch màu trắng đục. Nhìn xuống nước trong bồn tắm từ trắng mà sao khi cô và anh làm chuyện thì nó biến thành màu đỏ. Đó là chứng minh của sự hăng của đôi tình. Cách chương.